Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Greg băng hải tặc 2. La Nghị hoàn toàn không có nhìn hắn, mà là nhìn ba người khác. Quỷ nhân, Jin, lại nhưng đã gia nhập Greg băng hải tặc. Cái vấn đề này có chút khó giải quyết. Greg thứ người như vậy hèn hạ nhất. Hắn tuyệt đối không hội. Sẽ lên trước tới cùng mình đánh. Mà Jin tất nhiên là cái kế tiếp đối thủ. Một người khác là xưởng đóng tàu lão bản Bruce. La Nghị xem qua hắn tài liệu. Đến khi hắn bên cạnh con gái người đoán chừng là thư ký các loại. Bất quá La Nghị không có giữ vững thứ phán đoán này. Nhìn chung quanh hải tặc thi thể vậy mà không có chút nào nhút nhát. Nữ nhân này cũng không nhất định đơn giản. Nhưng là hắn không nhận biết. Không cách nào cụ thể phán đoán. Như thế nào đây? Hả? Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đây. Greg một phen nói khoác mà không biết ngượng. Kết quả phát hiện La Nghị căn bản không có nhìn hắn. Cái trán gân xanh nổi lên. Ngươi nói cái gì đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Ngươi chẳng qua chỉ là Đông Hải một cái tiểu hải tặc thôi. Như ngươi vậy nhân vật tại Đại Hải Trình cũng đồng dạng là con chốt thí nhân vật. Kia Caspian Sea tặc trên căn bản đều có đại khí phách. Mà sẽ không để cho chính mình thuyền viên tới làm con cờ thí. Ngươi thành tựu cũng liền tới hôm nay mới thôi. La Nghị đối với. Đúng. Greg tràn đầy miệt thị. Cái này loại không có chút nào khí phách ra hỏa cả đời đều không luyện được tới Haki. Mà còn luôn là tại cái cuối cùng động thủ. Cẩn thận đối phó từng cái đối thủ. Rất tốt. Ta hội. Sẽ. Đưa ngươi xé nát. Một mảnh nhi xé nát. Jin giết chết hắn. Greg tranh cười gằn. La Nghị thầm nghĩ. Quả nhiên. Hắn cũng nhỏ như vậy nhi tiền đồ. Mà còn một hồi còn có thể đánh lén mình. Tất nhiên cần phải cẩn thận. Muôn ngàn lần không thể khinh thường. Ô tiếng xé gió. La Nghị trực tiếp về phía sau nhảy một cái. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Quỷ nhân Jin đã ra tay. Phanh, mới vừa rồi đứng trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Jin đặc biệt vũ khí vẫn còn cần cẩn thận. Linh hoạt thêm không mất uy lực. Có thể nói có chút khó giải quyết đây. Xoạt xoạt tiết tẩu sáp nhập vào trong vỏ đao. La Nghị thay đổi đứng tư thái. Rút đao thuật. Đối mặt quỷ nhân Jin hắn không dám khinh thường. Người này thật giống như so Greg càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá Greg đối với hắn có ân. Jin trong nháy mắt cảm giác mình bị tập trung. Rút đao thuật hắn không xa lạ gì. Nhưng là rút đao thuật uy lực to lớn. Mặc dù chỉ có một đòn. Nhưng là một kích này có thể hay không tránh thoát đi đây. Một tay một món nhi vũ khí. Trực tiếp bày ra phòng ngự tư thế. La Nghị cặp mắt chăm chú nhìn hắn. Phòng ngự. La Nghị không có có ngoài ý muốn. Đối mặt rút đao thuật biện pháp giải quyết cũng liền mấy loại. Jin vũ khí đối với phòng ngự mà nói vẫn còn có chút tiện lợi. Dù sao ngay cả hai cái quả cầu sắt diện tích không nhỏ. Hơn nữa còn là thật tâm. La Nghị hiện tại đều không biết mình là hay không có thể chặt đứt sắt thép. Song phương rằng co, rút đao thuật cần cực kỳ nhanh chóng độ. Đồng thời khí thế không thể thấp. Nhất định phải tận lực chèn ép đối thủ. Mà ở rút đao trước mới là cực kỳ có uy lực. Có thể cho phía bên kia tạo thành áp lực thật lớn. Cho nên rút đao thời cơ vô cùng trọng yếu. Mà Jin quả thật cảm thấy áp lực thật lớn. Mồ hôi lạnh đã theo cái trán từ từ lưu lại. Nhỏ xuống đất. Bản thân khí thế bị áp chế hoàn toàn ở. Đối thủ rất đáng sợ. Ta có thể đỡ được. Ta vũ khí chiếm cứ ưu thế. Trừ phi hắn đem ta vũ khí cùng một chỗ chém. Nhưng là hắn có thể không? Greg đều không tại tùy tiện. Mà là biểu tình ngưng trọng nhìn tại chỗ. Hai tay của hắn chính đang dục dịch. Hai cây tiểu hình hỏa thương ngay tại trên ống tay áo địa phương. Chỉ cần run lên liền có thể rơi vào trong lòng bàn tay. Nếu không biết mình là hay không có thể. Như vậy thì thử xem tốt. La Nghị trước khí thế đến đỉnh phong thời điểm động. Như vậy qua loa. Jin cũng là sửng sờ. Bất quá lập tức tập trung tinh thần. Cố gắng muốn nhìn rõ La Nghị mỗi một cái động tác. La Nghị cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy. Rút đao thuật là mượn rút đao trong nháy mắt. Do phần eo giãy giụa. cánh tay phải quơ múa tới gia tốc. Nhưng là chạy lấy đà giống vậy có thể tăng thêm rút đao tốc độ. Mà Lang Nghị không có chút nào giữ lại trực tiếp rút đao. Bá, không thấy được đao quỹ tích. Chỉ có một tia sáng trong nháy mắt đi tới trước mặt. Jin căng thẳng thân thể cũng là động. Chật vật đem vũ khí đan chéo ở trước người. Hắn không có sử dụng quả cầu sát. Bởi vì không kịp điều chỉnh. Mà là dùng cái bộ đan chéo chặn đón bắt được ánh sáng. Xì, một tiếng. Lang Nghị trong lòng vui mừng. Chém đi vào. Mà Jin giống vậy vui mừng. Ngăn trở. Quả thật chém đi vào. Nhưng là chỉ chém đi vào một nửa. Hai món vũ khí tự nhiên có hai cái. Mà đan chéo ở trước người chia làm từ đầu đến cuối. Đệ nhất cây chém đi vào một nửa mà thôi. Ha ha, người quá qua loa. Hiện tại áp lực thật lớn đi qua cười lên. Thành, hiện tại đối thủ đã hoàn thành công kích. Mà còn rút đao thuật đi qua. Đều là kiếm sĩ nhất vô lực thời điểm. Ta cũng không qua loa a. Song Long nhanh chóng. Phanh, Jin sườn phải bị đánh trúng. Lực đạo to lớn trong nháy mắt để cho hắn nghe được chính mình xương sườn tiếng vỡ vụn. Rắc, sau đó thân thể không tự chủ được phía bên trái bên bay đi. Không thể nào, hắn không biết rõ làm sao. Nhưng là hắn bị đánh trúng. Là cái gì đánh trúng hắn? Lang Nghị duy trì Song Long nhanh chóng tư thái. Đánh trúng Jin là vỏ đao. Phi thiên ngự kiếm lưu rút đao thuật cũng không phải là đơn giản như vậy. Đệ nhất kích đao. Nếu như đối thủ ngăn trở hoặc là tránh thoát đi. Như vậy mượn rút đao động tác tiếp tục toàn xoay người. Tả thủ đao vỏ lại lần tiến hành thứ nhị đoạn công kích. Đây chính là Song Long nhanh chóng. Bịch bịch, Greg đột nhiên cũng động. Tại Jin thất bại trong nháy mắt. Hai cánh tay hắn run lên. Hai cây biệt hiệu hỏa thương xuất hiện ở trong hai tay. Sau đó giơ súng bắn liền. Đi chết đi. Long quyển nhanh chóng, Lang Nghị tự nhiên không phải là không có phòng bị. Greg khẳng định đánh lén. Đây là tất nhiên, mà Lang Nghị động tác chưa có hồi phục tới. Ngược lại tiếp tục xoay tròn. Trong nháy mắt tạo thành tiểu hình bão. Bao trùm chính mình chung quanh. Đạn toàn bộ bị ngăn ở long quyển ở ngoài. Biết rõ Greg đánh không tử đạn. Lang Nghị cái này mới đứng vững thân hình. Greg, đây chính là ngươi khí phách. Rất khó tưởng tượng ngươi có thể tiến vào đại hải trình. Ở nơi nào ngươi không sống qua một tháng. Có lẽ chỉ phải mấy ngày cũng khó nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại Jin liền có thể phách lối. Ngươi thể lực còn dư lại nhiều ít đây. Greg vung tay lên. Trên người áo khoác ngoài về phía sau bay đi. Một thân khôi giáp bại lộ ra. Bất quá không phải màu vàng kim. Lang Nghị nhìn một chút. Trong lòng suy nghĩ. Xem ra hắn hoàng kim chiến giáp còn sao có tạo được. Trên người khôi giáp hẳn là một cái phiên bản đơn giản hóa. Bất quá ta nhưng là chặt đứt sắt thép a. Dựa theo Zoro cách thức sao? Hô hấp, xoạt xoạt Greg bắt lại bả vai một mặt hình tròn tròn vũ khí. Lang Nghị khóe miệng co giật thoáng cái. Cái này hắn biết rõ. Bên trong có độc khí đạn và súng máy. Bắn là mũi nhọn chùy. Không biết hiện tại ở bên trong là vật gì. Hắc hắc, tiểu tử, để cho ngươi xem một chút cái gì mới là mạnh nhất. Greg Chang cười gằn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,